Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, rượu rong biển. Thứ hai, Chiya cùng Yukinoshita Yukino một khối lại thu thập suốt một ngày. Không chỉ Kasumigaoka Utaha hành lý, Yukinoshita Yukino hành lý Chiya cũng một khối giúp thu thập. Ngược lại đã quyết định phải chuyển trường. Sớm muộn đều muốn thu dọn đồ đạc dọn nhà. Thay vì nhưng đến lúc đó bản thân một người bận rộn. Còn không bằng bây giờ để cho Chiya một khối giúp thu thập một chút. Hơn nữa nếu như chờ đến Yukinoshita Haruno giúp nàng làm xong thủ tục chuyển trường tại dọn đi lời. Phòng trừng cũng chỉ có thể cùng Yukinoshita Haruno ở chung một chỗ rồi. Đối với Haruno, Yukinoshita Yukino thật ra thì cũng không ghét. Chẳng qua là không thích cùng nàng đợi ở chung một chỗ mà thôi. Yukinoshita Haruno tính cách mặc dù rất tồi tệ. Nhưng Yukinoshita Yukino khi còn bé dù sao từng tao ngộ bá lăng. So Yukinoshita Haruno ác liệt hơn người nàng cũng đã gặp qua. Hơn nữa Haruno đối với nàng nhiều lắm là cũng chính là làm một ít đùa dai mà thôi. Chẳng qua là nàng một mực ước mơ Haruno. Ước mơ có thể cùng bất luận kẻ nào đều làm quan hệ tốt. Có thể tùy tiện trở thành Chu 24 vây tất cả mọi người trung tâm. Hơn nữa vóc người còn vô cùng hoàn mỹ Yukinoshita Haruno. Nhưng nàng biết chính mình vĩnh viễn cũng không khả năng biến thành Haruno. Mỗi lần nhìn thấy Haruno đều sẽ phiền lòng. Cho nên mới không muốn cùng Haruno gặp mặt. Yukinoshita Haruno tốt nghiệp trung học sau trực tiếp thi vào Đại học Tokyo. Mặc dù thường xuyên muốn trở về Chiya xử lý chuyện của công ty. Nhưng ở Tokyo cũng mua một ngôi nhà. Yukinoshita Yukino phỏng chừng. Nếu như mình chuyển trường mà nói Haruno nhất định sẽ để cho chính mình cùng nàng ở chung. Thay vì cùng Yukinoshita Haruno ở chung một chỗ. Yukinoshita Yukino càng muốn cùng Chiya ở chung một chỗ. Suốt một ngày, ba người cũng không làm chuyện khác. Liên quang đợi ở trong nhà thu thập hành lý. Mặc dù Yukinoshita Yukino trong hành lý cũng không thiếu đồ lót. Nhưng Chiya lại không có chút nào kiều diễm cảm giác. Bởi vì Yukinoshita Yukino đồ lót thoạt nhìn quả thực quá đáng thương. Chiya phỏng chừng. Tính toán là quần áo lót trẻ con nàng cũng có thể mặc lên. Thu thập xong đồ vật. Để cho người của công ty dọn nhà đem hành lý tất cả đều đưa đến Tokyo Chiya mới mua nhà ở sau. Chiya liền trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon của nhà Yukinoshita. Hô, rốt cuộc thu thập xong. Nữ hài tử các ngươi thật là một loại thần kỳ động vật. Rõ ràng trong tủ treo quần áo đều chất đầy lấy nhiều loại quần áo. Nhưng lại cả ngày thét không có y phục mặc rồi. Quần áo nhiều hơn nữa không có chính mình yêu. Thích kiểu dáng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hentai-kun, buổi tối muốn ăn cái gì? Tối hôm nay ta mời khách. Kasumigaoka Utaha bao nhiêu vẫn có chút tự biết rõ. Thu dọn đồ đạc trên căn bản tất cả đều là Chiya cùng Yukinoshita Yukino làm. Trừ ở một bên chơi điện thoại di động ở ngoài nàng hoàn toàn không có giúp bất kỳ bận rộn. Cho nên tại hai người thu thập xong đồ vật mệt mỏi tê liệt ngược ở trên ghế salon sau. Nàng liền chủ động gánh vác cơm tối nhiệm vụ, rượu rong biển, trong đầu của ngươi tất cả đều là chất lỏng màu trắng sao? Liếc Chiya một cái sau, Kasumigaoka Utaha cũng lấy điện thoại di động ra, dùng dẫn đường nhìn lên xung quanh cửa tiệm. Phụ cận thật giống như có một nhà Italia nhà hàng rất nổi danh. Chúng ta đi đâu ăn đi? Ẩm thực Italia sao? Ta còn không có thưởng thức qua đây. Liền đi nếm một chút đi. Ta cũng không thành vấn đề. Yukinoshita Yukino ở địa phương dĩ nhiên là tương đối cao cấp nhà trọ. Xung quanh cửa tiệm tự nhiên cũng là tiêu phí cao vô cùng cái loại này. Kasumugaoka Utaha trên điện thoại di động tìm được một nhà kia phòng ăn cao cấp, khoảng cách nhà trọ cũng không phải là rất xa. Ba người đi không bao lâu liền tìm được quán ăn kia. Ristorante, nhìn một chút cửa hàng treo bảng hiệu, Chiya luôn cảm giác thật giống như ở nơi nào đó, nghe qua tên này, bất quá tại trong đầu tìm tòi một cái, cũng không có tìm thấy được tin tức liên quan sau. Chiya liền đem chuyện này ném tới sau ót, nếu hắn không nhớ nổi, vậy khẳng định cũng không phải là chuyện gì trọng yếu. Có lẽ chắc là lúc ở Tutsuki nghe ai nhắc tới qua hoặc là ở nơi nào đó, tạp chí Mỹ thực lên thấy qua tên này. Phòng ăn cao cấp cùng một bên ven đường nhà hàng tại mùi vị phương diện khác biệt cũng không phải là rất lớn. Chủ yếu khác nhau vẫn là đang sửa chữa lên. Ristorante sửa sang làm cho người ta một loại phi thường đậm đà phong cách Italia. Gothic kiến trúc, thô cuồng trong mà lại mang theo nhẵn nhụi trang sức phong cách. Đẩy cửa ra sau, thật giống như trực tiếp theo Nhật Bản tiến vào Italia. Mặc dù ẩm thực còn không có bưng lên, nhưng cũng đã làm cho người ta một loại phi thường chính tông cảm giác. Thật là thơm, không hổ là có thể cùng Hoa Hạ ẩm thực đánh đồng với nhau quốc gia đây. Cảm giác ẩm thực mùi vị khẳng định khá vô cùng. Kasumioka Utaha dù nói thế nào cũng là bán chạy. Novel tác giả, dùng phú bà để hình dung không chút nào quá đáng. Mặc dù cũng không hướng Chiya có tiền như vậy, nhưng ở hào hoa nhà hàng ăn một bữa cơm vẫn là không có vấn đề. Ngài khỏe chứ? Ba vị, xin hỏi có hẹn trước không? Ba người mặc dù chỉ là ăn mặc thông thường đồ mặc ở nhà, nhưng nhân viên phục vụ lại cũng không có khinh thị chút nào. Nở nụ cười hướng ba người tiến lên đón. Không có, cái kia mời tới bên này. Đây là menu, nếu như chọn xong mà nói có thể án bên cạnh bàn tiếng chuông tiến hành chọn món ăn. Đem ba người dẫn dắt đến một cái bàn trống, sau đó để lại ba phần thức ăn đơn sau, nhân viên phục vụ liền rời đi. Dù sao nhà hàng khách nhân lúc này vẫn thật nhiều, hắn tự nhiên không thể một mực đợi tại đoàn người Chiya bàn vừa chờ mấy người chọn món ăn. Hơn nữa người Nhật Bản cũng không thích chính mình chọn món ăn thời điểm nhân viên phục vụ liền tại đứng một bên. Italia mặc dù cùng Anh Quốc đều là châu Âu quốc gia, nhưng cùng Anh Quốc ẩm thực cái loại này ẩm thực hắc ám bất đồng. Ẩm thực Italia phi thường mỹ vị, chỉ là nhìn lấy menu liền khiến cho người ta cảm thấy không khỏi có chút chảy nước miếng. Yukinoshita Yukino cùng Kasumigaoka Utaha đang nhìn thực đơn, Chiya cũng hướng bốn phía quan sát. P.S. Không biết rượu rong biển có ý gì, có thể nhìn một chút vọng tưởng hội học sinh chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.